Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 921 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 920 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Trương, bạn Hồ Anh và bạn Trần Nguyễn Duy Khang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ông bà nội và chú ba của bạn đã chứng kiến. Chuyện này xảy ra Vũng Tàu, chuyện này đã xảy ra vào năm 1998, là cách đây đã 12 năm trước rồi các bạn. Thì bạn kể rằng quê của bạn á, là ở Mỹ Long, Trà Vinh. Mà ở chỗ này á, thì đa số người dân người ta làm nghề đánh bắt cá, đánh bắt hải sản. Và ở đây người ta rất là tin chuyện tâm linh các bạn. Cho nên đó là khi trước khi mà đi biển á, là người ta hay mua bánh kẹo, nhang đèn, trái cây, rồi giấy tiền vàng bạc để mà cúng cho các vong linh ở dưới biển. Thì nhà của bạn cũng có một chiếc tàu, hồi đó thì chỉ có ông nội, chú ba và ba của bạn đi thôi. Nhưng mà cho tới năm 1997 á, thì ba với mẹ bạn kết hôn với nhau, cho nên có nhiều lúc á, thì ba của bạn không có đi. Thành ra là bà nội của bạn á, là có thuê thêm một chú nữa, chú này tên là Nhí, để mà đi với ông nội với chú ba. Nhưng mà ba của bạn cũng hay đi dữ lắm các bạn. Thì bốn người cũng đi bình thường. Và cứ mỗi lần đi về á, thì tàu nhà bạn á, là đậu một cái chỗ, ở trên bờ của chỗ đó là có một cái miếu. Cái miếu này á, thì người dân người ta đồn với nhau rất là linh. Tại vì khi mà đi ngang đây vào buổi tối á, là người ta sẽ thấy có một đứa nhỏ. Thằng nhỏ này nó cứ chạy ra, chạy vô, chạy ra, chạy vô ngay chỗ cái miếu này. Cho nên người ta rất là sợ, hạn chế đi ngang đây vào ban đêm các bạn. Thì gia đình của bạn cũng bình thường, cũng đi biển bình thường. Nhưng mà cho tới năm 1998 á, thì do là dân người ta đi đánh bắt cá nhiều quá, thành ra là cá tôm hải sản rồi nó dần dần nó ít đi, cứ mỗi lần mà đi á, thì về không có bao nhiêu cả. Cho nên đó là các thuyền khác người ta kéo nhau đi Vũng Tàu để mà làm. Thì khi mà họ đi á, là họ cũng có rủ ông nội của bạn. Ông nội của bạn suy nghĩ xong rồi cũng đi. Cái lúc mà ông nội đi á, thì trên tàu có bốn người nha, là ông nội, ba của bạn, chú ba của bạn với lại chú Nhí kia. Thì khi mà lên Vũng Tàu làm được khoảng một tháng thì ba của bạn mới gọi điện thoại về cho nội của bạn. Mà do là trong xóm của bạn hồi xưa là không có nhà nào có điện thoại cả, điện thoại bàn không có các bạn, không phải như bây giờ ai cũng có một cái điện thoại di động dễ tiện liên lạc. Hồi đó là điện thoại bàn còn không có. Mà ở trong xóm trong á, là có nhà bà hai này á, là có cái điện thoại bàn. Bà hay cho người ta gọi nhờ nghe cá dữ lắm. Cho nên đó là ba của bạn mới gọi điện cho nhà của bà hai. Xong rồi á, là bà hai mới chạy ra kêu bà nội của bạn. Rồi bà nội của bạn mới vô nghe điện thoại của ba bạn. Thì khi mà nghe ba của bạn nói rằng á, là má coi thu xếp ngày mai á, là má hả là xuống Vũng Tàu. Để hả là tính toán tiền bạc coi nè, rồi cho con với anh Nhí á, là về thăm nhà nữa. Thì lúc mà nghe xong cái cuộc điện thoại của ba ha, thì bà nội của bạn còn nán lại để nói chuyện với bà hai đó nữa. Hai người nói qua nói lại, cái bà nội cũng nói rằng ngày mai là tôi đi Vũng Tàu, vậy vậy đó ha. Nói xong rồi bà nội về nhà. Cho tới sáng ngày hôm sau, bà nội mới bắt xe khách để mà đi Vũng Tàu. Thì khi mà ra tới Vũng Tàu là cũng đã hả chưa chiều rồi các bạn. Cái lúc mà đi ra Vũng Tàu thì cũng bình thường. Đêm đó là nội của bạn cũng ngủ ở trên tàu. Xong rồi cho tới sáng hôm sau á, thì do là tàu của ông nội của bạn á, là đậu gần chùa Thích Ca Phật Đài. Thì sáng hôm sau ba của bạn dậy sớm bắt đầu đi lên chùa Thích Ca Phật Đài đi chùa. Rồi trên tàu lúc này chỉ còn có bốn người thôi, đó là ông bà nội của bạn với lại là chú ba và chú nhí kia. Ông bà nội của bạn đã dậy rồi, chú ba chú nhí thì vẫn còn ngủ nha các bạn. Thì khi mà ông bà nội dậy á là đi ra phía sau tàu để mà nấu đồ ăn ăn. Trong cái lúc mà bà nội đang nấu á, cái tự nhiên bà nội nghe tiếng một cái đùng một cái, giống như là có cái gì đó mà rơi xuống nước, rớt xuống nước vậy đó, nó phát ra cái tiếng rất là lớn. Thì bà nội mới giật mình, nhưng mà ông nội thì không có nghe nha. Ông nội không nghe các bạn, bà nội nghe thì bà nội mới nói với ông nội rằng là ông ơi, sao tôi mới vừa nghe cái gì rớt xuống biển lớn dữ lắm. Hả? Ông ra ông coi coi, coi coi các cái thùng phi nào của mình rớt xuống biển hay không. Thì lúc này á ông nội nói tôi không nghe, nhưng bà nội nói tôi nghe mà ông cứ đi coi coi. Cái ông nội mới đi. Ông nội mới đi thì dòm xuống biển á thì không thấy gì cả. Nhìn lên mấy cái thùng phi của tàu mình á thì thấy hả là đầy đủ, không thiếu cái nào hết. Cho nên á hả là ông nội mới xuống nói với bà nội rằng á là tôi đi coi rồi, vẫn còn yên nguyên, không có gì rớt hết, chắc bà nghe lầm. Cái ông nội cũng ngồi đó, bà nội lại nấu đồ ăn ha. Thì trong cái lúc nấu bà nội cảm giác như là cái người nó nôn nao, nó khó chịu làm sao, nóng ruột dữ lắm. Cho nên đó là bà nội mới nói với ông nội rằng á là bây giờ ông đi lên ông coi chỗ ông ba với nhí đang nằm á, coi tụi nó còn ngủ không. Cái ông nội cũng đi. Thì từ cái lúc mà bà nội nghe cái tiếng mà gì mà rớt xuống biển á, là tới cái lúc mà ông nội đi á, thì lúc đó là tầm khoảng hơn 5 phút nha các bạn. Xong cái ông nội lên, thì khi ông nội lên chỉ thấy chú ba của bạn đang nằm ngủ thôi, còn hả chú nhí thì đâu mất tiêu. Cái ông nội mới kêu chú ba, mà bình thường chú nhí mà đi đâu á là chú nhí hay nói với ông nội vậy lắm, đằng này là chú nhí đâu nói gì đâu mà bây giờ không có đây. Cái hả là ông nội mới kêu chú ba, ba dậy coi nhí đâu rồi. Thì chú ba của bạn lúc đó là đang ngủ ngồi sơ ke, nó thì ổng ngủ kế bên con chứ đâu. Cái ông nội nói đâu có đâu, nó đi đâu mất tiêu rồi. Cái hả là chú ba giật mình dòm qua nó, ủa mới nãy con thấy ổng còn nằm kế bên con mà. Xong cái tự nhiên lúc này ông nội cảm giác như là có điều gì không lành, cho nên nó là ông nội nó đi ra coi coi. Xong cái chạy lên ha, chạy lên bắt đầu dòm dòm xuống. Thì từ cái lúc mà bà nội nghe tiếng cho tới cái lúc đó là tầm khoảng 10 phút nha các bạn, 10 phút hơn luôn. Thì lúc mà ông nội với lại chú ba có đứng trên tàu dòm xuống biển vậy đó, thì tự nhiên chú ba nhìn thấy có một chởm tóc nó nổi lên mặt nước. Nó nổi lên mặt nước thì chú ba giật mình mới kêu ba ba, kêu kìa, cái gì kìa. Xong cái hả là nhìn thì thấy đó là chú nhí các bạn. Trời ơi, lúc đó hả ông nội với chứ hả chú ba hả lật đật nhảy xuống biển rồi cố gắng lôi chú nhí lên. Khi mà lôi chú nhí này lên đó là chú đã bất tỉnh nhân sự rồi và hầu như là không còn thở luôn, cái bụng rất là to là do uống nước đó các bạn, mà cái bụng phì to ra rất là bự. Mà trong khi các bạn biết những cái người đi biển á là họ bơi lặn rất là giỏi, mà không hiểu sao cái chú này rớt xuống biển mà lại uống nước như vậy, mà bây giờ hả là thấy là không còn cái hơi thở luôn. Thì lúc đó là ông nội với lại chú ba của bạn làm cấp cứu để cho chú này ọc nước ra nhưng mà không có được các bạn, coi như hả là làm hoài vẫn không được. Bà nội sợ dữ lắm, bà nội hả quá trời sợ, bà nội mới chắp tay bà nội cầu nguyện nói rằng là xin cô cậu linh thiêng là giúp cho thằng này đừng có để cho nó mất mạng. Trời ơi sợ chứ, người ta đi tàu của mình mà bây giờ người ta lại mất mạng nữa thì về mình ăn nói với lại gia đình người ta làm sao. Thành ra là ông bà nội sợ dữ lắm nha. Nhưng khi mà bà nội vừa cầu xong cái tự nhiên á là cái chú nhí này mở mắt ra. Chú nhí mở mắt ra các bạn, khi mở mắt ra mà trong khi ổng không hề, cái bụng ổng vẫn còn chan bang uống nước, không hề ọc miếng nước nào ra, ổng mở mắt ra. Xong cái ổng ngồi dậy, ổng ngồi dậy xong cái ổng múa các bạn, múa múa múa mà nhảy cà tưng cà tưng cà tưng. Lúc đó hả ông bà nội với chú ba không biết cái gì hết, sao tự nhiên ổng tỉnh dậy mà ổng múa nhảy cà tưng vậy đó, rồi hát nữa. Mà cái tiếng hát của ổng ghê lắm nha, cái tiếng hát không phải là cái tiếng của ổng mà cái tiếng của một đứa con nít tầm khoảng chừng 6 7 tuổi mà thôi. Cái hả ổng hát, ổng múa ổng hát xong cái ổng ấy hai cái tay vô cái nách vậy nè, giống như người ta mà giả bộ làm con vịt đó các bạn, cái người ta hay ấy cái tay đưa vô hai nách mình vậy nè, cái đi cả ẩn vậy đó, mà vừa lại mà vừa làm vậy mà vừa cạp cạp cạp cạp cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng trên tàu như vậy. Trời ơi, cái lúc này ông bà nội biết rồi, ông bà nội biết rằng là chú nhí này đã bị vong nhập. Chú ba của bạn thì sợ lắm khi mà trông thấy cảnh tượng đó, cho nên chú ba của bạn kiếm chỗ trốn nhìn ra để mà coi sự việc. Thì lúc đó hả là bà nội biết rằng chú nhí này á là bị vong nhập, cho nên bà nội mới chạy lên ngay chỗ mà để lái tàu á các bạn, thì chỗ đó là có thờ tượng Phật Bà Quan Âm. Thì bà nội cầu nguyện, cầu quá trời cầu luôn. Thì cái lúc mà bà nội cầu chạy xuống á, thì chú nhí này không có còn làm những cái hành động múa hát hay là làm hành động cạp cạp cạp đó nữa, mà đứng đứng thinh nè. Thì lúc đó ông nội mới hỏi, ông nội hỏi rằng á, là xin cho tôi hỏi á, là ai mà nhập vô hả, là người nhí này vậy? Thì lúc này á, là chú nhí mới trả lời, mà cái giọng của chú ngô nghê như một đứa con nít mới 6-7 tuổi thôi. Nói rằng á, là ông cố, kêu ông nội của bạn là ông cố nha, ông cố ơi, ông cố có biết không, cái chú này nè, chú này kỳ dữ lắm, chú này kỳ lắm, chú làm mất đồ xong hả, chú giái con, chú kêu con á là kiếm đồ cho chú, con kiếm được rồi á hả, mà chú không trả lễ cho con, chú hứa với con rằng á là kiếm đồ cho chú đi, kiếm được á là chú cúng cho con hai con cạp, hai con cạp cạp ý là hai con vịt đó các bạn, hai con cạp cạp. Cái hả lúc đó bà nội suy nghĩ, tại vì xuống đây làm ở đây hả là ở đây cũng cả tháng rồi, thì không biết rằng cái ông nhí này ông giái cái gì, mất cái gì, ông giái cái gì. Thì bà nội mới nói rằng á là nhưng mà giái đâu, giái cái gì con? Cái hả là chú nhí trả lời nói, bà cố biết không, không phải ở đây, con không phải ở đây, con ở nhà mình á, con ở nhà mình ở Mỹ Long á, là ý là ở dưới quê của bạn á, nhà của con á là ngay chỗ hả là tao gia Minh Đậu, ý là nói cái miếu đó các bạn, mới nãy thì nói đó hả, nhà của con là ngay chỗ tao của Minh Đậu á, chú này kỳ lắm, chú này hả là sinh xong đã con kiếm được rồi mà chú không trả lễ cho con gì hết trơn, cho nên hả hôm nay con kiếm tới đây để mà con bắt chú theo con luôn. Cái lúc đó hả chọ bà nội của bạn sợ lắm, sợ thiệt là sợ luôn. Cái hả bà nội mới hỏi, hỏi rằng á là trời ơi, nhưng mà tội nghiệp nó dữ lắm, nhưng sao mà thôi con đừng có làm vậy, nhưng mà sao mà hả con kiếm được tới đây, sao con kiếm được tới đây vậy? Thì nó mới trả lời rằng á là con kiếm đáng lẽ là lúc đầu con không có kiếm được đâu, cái lúc mà hả con kiếm được đồ cho chú rồi cái chú đi mất tiêu, ý là nói đi Vũng Tàu đó, là trước đó cả tháng đó các bạn hả, chú đi mất tiêu luôn, xong cái hả con kiếm hoài con kiếm không được, con đi vô vòng vòng vòng trong xóm con hỏi mà không ai biết hết trơn á, cho tới khi con vô trong xóm trong á là có ông cụ ông chỉ, ông cụ đó hả ông già lắm rồi mà ông có hai cái sừng mọc ra trong miệng, ý là nói là răng nanh đó các bạn, nói vậy đó, hai cái sừng mọc ra từ trong miệng á, con hỏi ổng hả là biết chú nhí đi đâu không, cái ổng nói rằng á hả à, thằng nhí đó nó đi ra Vũng Tàu nó trốn mày rồi, nó đi ra Vũng Tàu nó trốn mày rồi, mà con không biết đường đi Vũng Tàu, con đâu biết đi làm sao đâu. Cái ông cụ đó còn chỉ con rằng hôm nay á là bà cố hả là sẽ đi ra Vũng Tàu, ý là hả cái lúc mà bà nội của bạn vô nghe điện thoại, thì khi nghe xong bà nội còn nói với bà hai nói chuyện, thì cái con quỷ ở trong xóm trong của các bạn nó nghe được, nó nghe được, nó mới chỉ cho thằng nhỏ này là nói rằng đó là bà nội sẽ đi ra ngoài Vũng Tàu, cho nên thằng bé này, vong của thằng bé này đã đi theo, nó nói rằng đó hả bà cố đi, con đi theo bà cố nha, rồi hả con nhảy lên xe con bám theo, con bám theo ra tới đây con thấy ổng con ghét quá trời luôn, con ghét ổng không có hả là giữ hả là lời hứa với con ghét, cho nên nó là con bắt ổng theo, cho nên hả là lúc ổng ngủ hả con lôi ổng ra, con lôi ổng ra con xô ổng xuống nước nè, rồi con nhận nước ổng quá trời luôn, ổng uống nước quá trời luôn, nhưng mà con nghĩ lại con thấy con thương bà cố, ý là nói thương bà nội của bạn á, con nghĩ lại con thấy con thương bà cố cho nên con tha cho ổng, nói vậy tội nghiệp các bạn ha. Xong cái lúc này ông bà nội trời ơi, nói thôi con ơi con, trời ơi, con dễ thương quá, thôi bây giờ hả con tha cho hả chú này đi, rồi có gì ông bà cố á sẽ mua hả là cặp cặp cặp để cúng cho con nha. Cái nó cười nó mừng lắm, thiệt hả thiệt hả, trời ơi, cúng cho con cặp cặp cặp hả, thôi ông bà cố nhớ mua cho con á là thêm bánh cặp kẹo nhiều nhiều nha, với lại mua cho con quần áo nhiều nhiều, tại vì bạn bè con nhiều dữ lắm, nhiều dữ lắm. Mới hả là hôm qua nay thôi mà con đã làm quen ở đây quá trời bạn luôn, mà mấy bạn của con cũng đói cũng lạnh dữ lắm, cho nên ông bà cố á là hả cúng cho con bánh kẹo với lại quần áo cho con cho mấy bạn con nha. Trời, khi nói xong cái hả nó mừng nha, nó nói vậy nó cười mà nó mừng lắm nha các bạn. Thì ông bà nội của bạn hứa với nó rồi kêu nó xuất ra đi, rồi có gì hả ông bà cố hả là mua bánh kẹo trái cây quần áo là cho con chia cho mấy bạn của con, còn hả là cái cặp cạp cạp á là ông bà cố đi về ở Mỹ Long Trà Vinh á là lợi ngay nhà con, cúng cho con ngay nhà con luôn. Nó cười nó mừng quá cái nó xuất ra các bạn, nó xuất ra. Mà thì quên mất một chi tiết, kể tới đây mới quên mất một chi tiết. Nó nói rằng á là khi mà đi theo bà nội của bạn á là đi tới cái tàu của ông nội bạn rồi, nhưng mà không có dám lên tàu. Ban đầu không dám lên tàu, nó nói rằng con không có dám lên tàu tại vì á trên tàu hả là có bà đó đó, cái nó chỉ hướng ngay chỗ ngay cái bánh lái à, thờ Phật Bà Quan Âm đó các bạn. Nó chỉ, nó nói thờ bà đó đó, mới đầu con giờ bà đó con sợ lắm, con không dám lên, con đi vòng vòng con quen mấy bạn của con hả, rồi xong rồi hả là sớ tới hôm nay con mới dám lên. Nó nói vậy thì quên mất một cái chi tiết, đó là ban đầu nó sợ tượng Phật Bà Quan Âm, nó không dám lên nha các bạn. Nhưng mà cuối cùng nó cũng lôi được cái ông nhí này rớt xuống biển, nhấn nước ẩm quá trời luôn. Thì sau đó là ông bà nội của bạn mới nói ừ thôi được rồi, bây giờ con xuất ra đi. Cuối cùng nó xuất ra. Khi nó xuất ra một cái là ông nhí này té ra nha. Té ra cái bắt đầu ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy mà cái lúc mà ông tỉnh chưa có ngồi dậy nữa, đang hả nằm xuống cái bắt đầu hất ói ra quá trời nước luôn, ọc qua quá trời nước biển luôn. Thì sau khi ói hết ra rồi á thì ổng bắt đầu mệt dữ lắm, không biết chuyện gì. Cho tới một hồi sau á thì ông bà nội mới hỏi rằng á là nhí, mày có giái gì ngay chỗ cái miếu, ngay chỗ đậu tàu mà đậu tàu hả là ở dưới quê mình không? Thì ổng mới nhớ lại là ổng mất đồ gì đó mà có lần nó kiếm không ra, cho nên nó là ổng có giái ngay chỗ cái miếu. Ổng nói rằng á là hả cho ổng kiếm được đồ, kiếm phụ ổng đi, rồi ổng cúng cho là cặp vịt các bạn. Nhưng mà do là kiếm xong rồi cái con không có tiền, cái con cũng không có mua, rồi cái con từ từ con quên mất tiêu luôn, quên tới giờ luôn á. Thì bắt đầu ông bà nội mới kể lại chuyện đó, thì ông nhí ông rất là sợ. Sau đó là ông bà nội của bạn á là đã đi mua bánh kẹo nè, rồi trái cây, rồi cũng có mua giấy tiền vàng bạc cúng cho nó, rồi rải xuống biển ngay cái chỗ đó để cho nó chia cho bạn bè nó. Rồi tới khi mà về Trà Vinh rồi á thì bắt đầu á là có mua cặp vịt để mà đi ra ngoài cái miếu đó cúng. Thì sau khi cúng xong, cái ông nhí này ông sợ dữ lắm, cho nên á là khi mà cúng xong rồi thì ổng cũng nghỉ luôn, ổng kiếm cái công việc khác ổng làm các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do ông bà nội và do chú ba của bạn đã chứng kiến. Thì chuyện này á khi mình nghe mình cũng rút kinh nghiệm ha, là nhất là với ma, khi mà mình hứa cái gì là mình phải thực hiện, chứ nếu mà mình không thực hiện là mắc công có chuyện, giống như là cái ông nhí này nha các bạn. Hên cho ông này á là thằng bé nó nói rằng á là nó thương bà cố, ý là thương bà nội của bạn, cho nên á là nó tha cho ổng, chứ nếu không là nó cũng nhận nước ổng chết rồi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Đồng Tháp. Thì bạn nam này kể rằng là trước đây là bạn đậu đại học Bách Khoa, rồi sau đó là bạn cũng lên Sài Gòn, xong rồi học đại học Bách Khoa nha. Nhưng mà sau một thời gian bạn học là bạn cảm thấy không có thích nữa, bạn chán, giống như không có đúng cái nghề mình lựa chọn, không có đúng cái ngành mình lựa chọn á. Cho nên học mà không có cái nhiệt huyết gì học hết, thì cuối cùng chán quá thì bạn quyết định rằng là bạn không học nữa. Bạn quyết định là bạn sẽ hả là quay về, rồi bạn sẽ qua bên Cần Thơ để mà đăng ký một cái trung tâm luyện thi đại học. Bạn tính là sẽ thi vô đại học ngoại thương các bạn. Với lại cái sức của bạn thì thi vô đại học là cũng rất là ok, không có gì mà phải khó khăn cả. Thì khi về nói với ba mẹ cũng đồng ý. Sau đó là bạn mới qua bên Cần Thơ. rồi đăng ký vô trong một cái trung tâm luyện thi đại học, thì bạn có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này á, là gần ngay chỗ cái trung tâm đó, cách trung tâm đó tầm khoảng 200 mét thôi. Bạn kể rằng cái nhà này á, là một nhà của một bà dạng giống như cái nhà bình thường thôi, xong rồi bà không có ở thì bà mới chia ra làm 4 phòng, là 4 phòng để cho thuê lại. Cái phòng đầu tiên á, thì một chú làm nghề lái xe thuê, phòng thứ hai thì bạn, phòng thứ ba là của hai người thuê, phòng thứ tư á, là của ba người, và hai cái phòng đó đó là năm đứa đó là cũng học đằng cái trung tâm đó, cũng đang luyện thi đại học giống như bạn. Nhưng mà những cái bạn này á, là đến trước bạn cũng khoảng 4 5 tháng gì đó, sau đó bạn mới vô. Thì khi mà bạn vô á, là sau thời gian bạn cũng quen với đứa kia, cũng chạc chạc tuổi của bạn, cũng quen, mà bạn thấy rằng á, là tụi nó hay cúng lắm, tụi nó hay cúng lắm. Bạn á, thì bạn không tin có ma, bạn nói cái thời điểm đó là bạn đã nghe chuyện của Thi rồi. Cái lúc đó bạn nghe tập 200, 200 mấy rồi, hầu như đêm nào bạn cũng nghe để mà dễ ngủ, chứ bản thân của bạn là bạn không có tin có ma đâu. Thì cái chuyện dễ ngủ cho nên bạn nghe để mà dễ ngủ mà thôi chứ không tin. Thì bạn mới hỏi mấy đứa kia, thấy tụi nó cúng hoài, cho nên đó là bạn mới hỏi mấy đứa kia làm gì cúng hoài vậy. Thì mấy đứa kia nó nói rằng đó, thì cúng để cho ở đây người ta không có phá mình, với người ta phù hộ cho mình đó, là mình thi đồ được vậy đó. Thì khi mà nghe mấy đứa kia nói bạn không tin, bạn không tin nó cúng kiến gì, bạn thì ở đây cũng cả tháng mấy 2 tháng rồi có thấy gì đâu, cho nên đó là bản thân bạn không tin nha. Thì bạn kể rằng đó là sau khi cái ngày đó đó, thì cái đêm hôm đó khi mà học bài xong, cái mở chuyện có Thi lên, lúc đó 200 mấy rồi, tập 200 mấy, cái nghe nghe cái bắt đầu ngủ. Khi chìm vào giấc ngủ á, thì bắt đầu tự nhiên bạn có cảm giác như là có người mà đè đè mình, mà khi mà đè không có nhúc nhích gì được, không có thở gì được, nhưng mà trong đầu của bạn á, là bạn chỉ nghĩ rằng á, là do máu chảy không đều, thành ra là cái người mình mới bị vậy thôi. Bạn cũng kệ nó, thì kệ nó, ngồi cái nó cũng hết đè, cũng hết đà, mới nhẹ nhàng trở lại. Thì sau đó khoảng mấy ngày á, thì cái đêm đó tự nhiên hả, là đang nằm ngủ, cái bạn có cảm giác như cái người của mình bị nhấc bổng lên. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng cái người của bạn đang nằm trên không trung. Các bạn tưởng tượng cái hả, là bạn nằm trên ga, trên cái ở dưới cái nệm đi ha, thì bạn lúc này á, là bạn đã nằm cách cái nệm đó là tầm khoảng 30 cm, nó cao vậy đó các bạn. Bạn hết hồn, hết hồn, bạn biết ma rồi, cho nên bạn mới niệm Phật. Niệm Phật thì khi niệm Phật á, là cái người bạn rớt xuống cái ịt cái, trời ơi, cái lúc đó bạn ngồi dậy, nhưng mà do là con trai mà tính tình cũng gan nữa, thì bạn có nói rằng đó là má hả, ma hả, mày nhát tao hả, mày giỏi hả, mày mày mày hiện ra cho tao thấy đi hả, mày nhát tao phải không. Xong cái bạn lại nằm xuống mà ngủ tiếp. Thì khi mà nằm xuống cũng trằn trọc một hồi sau mới ngủ, tự nhiên bạn thấy có một người, cái người này chạy phóng qua người bạn mà cố tình đá vô trong cái chân của bạn nữa. Khi mà bị đá, cái chân bạn đau đớn đau điếng luôn. Xong rồi hả, là bạn nghe tiếng rầm rầm rầm rầm rầm, bạn thức tới sáng luôn, rất là sợ. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn dòm là cái chân của mình đó, nó bầm tím, bị cái chỗ mà bị đá vô nó bầm tím, nó đau nhức vô cùng các bạn. Thì sau đó bạn vẫn ở đó nha, không có đi tìm chỗ khác, cũng không cúng luôn, không thèm cúng luôn. Tại vì mỗi lần mà bị vậy á, là bạn chỉ niệm Phật là sẽ hết. Cứ hả, mỗi lần mà bị đè hay là cái người bạn cứ liên tục như là bị nhấc bổng lên các bạn, thì cứ mỗi lần như vậy bạn chỉ cần niệm Phật là hết, cho nên bạn không thèm cúng, không thèm cúng các bạn. Thì sao tới cũng tới cái ngày thi, thì bạn thấy rằng đó là trời ơi, cái vấn đề mà mình thi vô đại học ngoại thương là nó quá dễ đó với mình, bạn học giỏi nữa, nó quá dễ với mình, bạn rất là chủ quan, bạn rất là tự tin nha các bạn. Thì cuối cùng bạn đi thiếu nửa điểm, 0,05 điểm, trời ơi, bạn không có đậu, không có đậu các bạn. Mà trong khi mấy đứa kia đậu hết trơn, đứa nào cũng đậu đại học hết, cuối cùng bạn không đậu, buồn quá cũng về quê Đồng Tháp nghỉ một thời gian. Rồi có một lần đó bạn mới qua Cần Thơ, và khi qua Cần Thơ bạn có về lại cái chỗ phòng cũ nhưng mà người ta đã thuê rồi, thì đối diện có một cái quán nước, cái cô đó bán cũng lâu rồi, hồi cái lúc mà bạn còn ở là cái cô đó đã bán rồi. Thì bạn có kể lại cho cô đó nghe, xong rồi á, là bạn có nói rằng á, là thì cứ mỗi lần mình thấy thì mình chỉ cần niệm Phật thôi, mắc gì tụi nó cứ cúng hoài cô ha. Xong cái cô đó mới nói, trời ơi, con nói vậy là không được, con nói vậy là không được, mình phải hả là tôn trọng, mình Có thể mình cúng cho người ta một ít thôi cũng được, người ta sẽ phù hộ cho mình. Con thấy mấy đứa kia nó hả tin rồi, nó cũng mỗi tháng 2 lần nó đều cúng vậy, con thấy tụi nó đậu hết trơn không, còn con thì con rớt. Mà con cô nói cho con nghe nha, hồi đợt á, trước khi tụi con ở là cách đây mấy năm, cô cũng có ở nữa, cô ở cái phòng đầu tiên chỗ mà cái ông mà chạy xe hà đường dài ổng ở đó, là cô ở cái phòng đó đó, cô ở nhà đó, cô hên vô cùng. Cô gian giái hả, cứ cho cô trúng số hoài, nhưng mà không phải là trúng nhiều, cứ mỗi lần trúng 15, 20 triệu, 30 triệu vậy đó, cứ cho cô hả trúng số hoài. Rồi hả là cô có tiền cô qua anh đây, xong rồi cô có tiền cô mua nhà, cô cất nhà lên, cũng nhờ là cô cung kính người ta. Mình có thờ có thiên có kiêng có lành mà con. Thì cái cô đó nói vậy với bạn các bạn, thì bạn đã gửi chuyện này về cho kênh chúng ta. À, bạn nói rằng á, là bạn nghe chuyện nhưng mà bạn không tin, nhưng mà tới khi mà bạn bị rồi á, thì bạn mới tin ma là có thật các bạn ha. Thì tiếp theo chuyện hả là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Canada, ở Việt Nam quê của bạn là ở Cà Mau. Bạn kể rằng á, là hồi năm bạn 12 tuổi á, thì do mẹ của bạn đi làm ăn xa đó, cho nên á, là bạn phải ở với lại người dì thứ bảy của bạn. Thì nhà dì thứ bảy với lại dì thứ tám của bạn á là chỉ cách nhau có 300 mét mà thôi. 300 mét mà thôi, nhà của hả dì bảy của bạn á thì ở trong, nhà dì tám thì ở ngoài. Cách nhau 300 mét mà cái đoạn đường này á, thời điểm là cái lúc mà bạn 12 tuổi á, là cái lúc đó rất là vắng, hai bên chỉ có dừa nước thôi, không có nhà nha các bạn, phải đi qua cái đoạn đường đó mới vô nhà của dì dì bảy. Không có nhà, hai bên dừa nước, chính giữa là một cái con đường đi có chút xíu đủ mình đi bộ hoặc là một người chạy xe đạp xe Honda thôi. Thì dì tám của bạn là một cái người rất là nhát, sợ ma dữ lắm, sợ ma dữ lắm nha. Thì cái hôm đó đó là buổi sáng dì tám mua đồ để mà nấu chè ăn, tới trưa nấu xong cái dì tám mới múc ra một thố vậy đó để mà bưng vô cho dì bảy với lại bạn ăn. Thì lúc này á, là buổi trưa, buổi trưa chứ không phải buổi tối nha các bạn, trưa thì dì tám bưng, nhưng mà khi mà tới ngay đầu cái đoạn đường để mà vô nhà của dì bảy đó là mình phải đi qua đoạn đường mới nãy tôi nói, hai bên toàn nhiều nước không à, không có nhà. Thì dì tám sợ lắm, dì tám không dám đi mình, cho nên cố tình đứng đợi hồi coi có ai đi vô không, mình đi theo người ta. Thì cái lúc đứng đợi hồi cái tự nhiên dì tám thấy có người quẹo vô mà người ta đi nhanh lắm, cho nên dì tám cũng lẹ lẹ lẹ đi theo dì người ta ha. Thì khi mà người ta đi là dì tám đi ở đằng sau, cái người đó thì đi trước, đi cách một cái khoảng là cách khoảng chừng 10, mười mấy 20 mét á. Thì dì tám thấy rằng người này đi nhanh lắm, mình đi hoài mà rượt không kịp. Xong cái tự nhiên người này quẹo vô, quẹo vô, mà trong khi cái chỗ đó là không có nhà, chỗ đó là chỉ có dừa nước thôi. Thì dì tám mới suy nghĩ rằng đó là ủa, cái chỗ đó đâu có nhà đâu mà sao cái người đó quẹo vô vậy ta. Cho nên dì tám cũng tò mò, dì tám bưng cái tô chè cái đi tới đó, cái dì tám mới dòm vô vậy nè. Thì khi dòm vô dì tám thấy cái người đó đó là đứng ngay chỗ cái bụi dừa nước, các bạn biết rồi, đứng ở trong cái bụi dừa nước đó đó. Mà lúc đó là dì tám không thấy được cái mặt, nhưng mà mới nãy rõ ràng là mình thấy cái người bình thường, nhưng mà bây giờ á, thì lại thấy cái người này á, là mặc cái bộ đồ màu ngà ngà, tóc rất là dài các bạn, dài mà coi như là dài qua đít, dài mà gọi là tới nhượng, qua nhượng luôn á, là gần tới cái gót chân. Thì dì tám mới nghĩ, ủa ai vậy ta, sao ở trong xóm này đâu có nhỏ nào mà tóc dài dữ vậy, trong khu mình đâu có ai nhỏ nào mà tóc dài dữ vậy. Thì dì tám mới hỏi, ủa cô ơi cô sao vô đó đứng kia vậy, tại trưa mà cũng không có nghĩ gì. Thì khi mà kêu cái người đó, cái tự nhiên cái cô này quay lại, cô này quay lại một cái, thì khi mà cô này cũng quay lại một cái ha, là dì tám cũng không thấy mặt cổ, cũng quay lại mà tóc tai cổ phủ coi như là hả che hết cái mặt luôn. Xong cái hả dì tám thấy lạ, cứ đứng dòm các bạn, đứng nhìn nhìn nhìn, xong cái cô này mới dán cái tóc qua một bên vậy nè. Thì cái lúc mà cổ dán á, là dì tám không thấy cái mũi, không thấy cái miệng cổ đâu, chỉ thấy một con mắt dần dần, duy nhất một con mắt thôi, nó dần dần chính giữa và nó như cái chén vậy đó. Trời ơi, lúc đó dì tám hả, khi nhìn thấy cảnh đó coi như giục tô chè té xỉu tại đó luôn, la thất thanh lên. Cái lúc mà la, tại vì ngay cái đoạn đó là đã gần nhà của dì bảy của bạn rồi, cho nên dượng bảy của bạn á mới nghe, Mới nghe xong cái dượng bảy mới chạy ra thì thấy dì tám đang nằm ngất xỉu rồi. Cái dượng bảy mới kêu em ơi, thì dì bảy chạy ra, hai người mới rinh dì tám vô nhà. Một hồi sau dì tám mới tỉnh, bắt đầu mặt mày sợ hãi kể lại cho hả dì bảy dượng bảy của bạn nghe, nói thấy vậy đó, thấy vậy vậy đó. Rồi hả là hai người mới hộ tống đưa dì tám về nhà dì tám. Rồi từ đó là dì tám không còn dám vô luôn các bạn, không dám vô nhà dì bảy nữa. Nhưng mà tới sau này thì cái chỗ này người ta đã đông rồi, vừa nước là người ta phá hết rồi, người ta cũng đổ đất rồi, cũng có cất nhà hai bên rất là đông, và cũng không có nghe ai nói là thấy cô đó nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn sống ở Canada đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 921 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 922. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm nha. Xin chào.